Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, một kiếm phá phong. Hoài Thủy Thủy Thần tự mình nghênh tiếp, trêu đến vô số thủy thần dưới trướng tu sĩ liếc mắt. Đã bao nhiêu năm, đáng giá Hoài Thủy Thủy Thần tự mình nghênh tiếp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là sống mấy thập niên lão quái vật. Danh chấn nhất phương chủ. Lúc này Hoài Thủy Thủy Thần phía sau có cung nữ đứng hàng mở đội ngũ. Huyền chuyển nhảy múa, lính tôm tướng cua ở một bên đàn hát. Trương Bách Nhân cười thi lễ một cái. Tốt ít ngày không gặp. Đại ca phong thái như cũ. Nhìn trên thuyền hai bóng người. Thủy Thần sững sờ. Mình không phải là chỉ mời một người sao? Làm sao bây giờ nhiều hơn một người? Chờ thấy rõ cô gái kia dung mạo sau khi Hoài Thủy Thủy Thần con ngươi co rụt lại, bất động thanh sắc lên trước đem Trương Bách Nhân đỡ lấy. Hai người đi vào Thủy Tinh Cung đại điện. Không sai, đúng là Thủy Tinh Cung. Thần thoại cũng không có lửa mà lại có khói. Song phương ghế trên, Trương Lệ Hoa ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, nhìn cái kia vô số lính tôm tướng cua, nhìn lại một chút trước mắt khí vũ hiên ngang nam tử. Lại là Hoài Thủy Thủy Thần, nhất thời kinh hãi không thôi, không biết được Tự Gia công tử đến tột cùng có thân phận cỡ nào. Lại gọi Hoài Thủy Thủy Thần đều tôn sùng là khách quý. Rượu quá ba tuần, Hoài Thủy Thủy Thần quay về một bên cung nữ nói. Mang vị cô nương này đi nghỉ ngơi. Bản tôn cùng hiền đệ có tư mật sự tình thương nghị. Có cung nữ nghe vậy đi tới Trương Lệ Hoa trước. Người, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Ra hiệu Trương Lệ Hoa rời đi. Hoài Thủy Thủy Thần vung vung tay. Tất cả thị vệ cung nữ tất cả lui ra sau. Trong tay ném đi thủy tinh võng. Đem hai người bọc lại. Trương Bách Nhân sững sờ. Không nghĩ tới Hoài Thủy Thủy Thần làm lại như vậy nghiêm mật. Không dối gạt hiền đệ. Hôm nay mời hiền đệ không xa ngàn dặm tới đây. Là có chuyện muốn nhờ, Hoài Thủy Thủy Thần nói. Có chuyện gì đại ca cứ mở miệng. Huynh đệ chúng ta có cái gì khách sáo, Trương Bách Nhân nói. Hoài Thủy Thủy Thần cười khổ. Tự trong tay áo móc ra một cái hộp. Hộp xem ra khá là nhìn quen mắt. Chẳng phải là ngày ấy Hoài Thủy Thủy Thần ở Phúc Hải đại trận bên trong chiếm được hộp. Cũng không sợ hiền đệ chuyện cười. Này thượng cổ thủy thần phong ấn, vi huynh trở về thử vô số loại biện pháp đều không thể mở ra. Liền bỗng nhiên nghĩ đến hiền đệ kiếm đạo sắc bén vô cùng, muốn mượn hiền đệ tay phá mở phong ấn. Việc này dễ bàn, tiểu đệ có nếu như có thể lực tuyệt không chối từ. Trương Bách Nhân tiếp nhận cháp, xem xét cẩn thận một trận sau khi kiếm ý lượn lờ, chu tiên kiếm ý ấp ủ, kèm theo từng tia một chu tiên kiếm khí. Trương Bách Nhân bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một dải lụa, xẹt qua cháp, một trận điện quang lấp lóe. Trương Bách Nhân thu rồi trường kiếm, lúc này hộp bảo quang ngút trời mà nhưng lại bị cái kia thủy tinh võng ngăn trở. Hoài Thủy Thủy Thần đại hỉ, đưa qua hộp sau nhẹ khẽ dùng sức một chút, lạch cạch một tiếng mở ra, giá trị gặp một đạo màu xanh lam phù chiếu ở trong đó trôi nổi, tản ra màu thủy lam ba quang. Hiền đệ kiếm khí quả thật là lợi hại, một kiếm phá vạn pháp, chính là thượng cổ thủy thần phong ấn. Ở hiền đệ kiếm khí hạ cũng phải bị chém gãy. Hoài Thủy Thủy Thần thu rồi cháp. Trong cặp mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Có bùa này chiếu, vi huynh ngày sau đại đạo khả kỳ. Coi như là lớn hơn nữa kiếp số, ta cũng có thể vượt qua. Ngày sau vi huynh nếu có điều thành, toàn do hiền đệ ban tặng. Nói chuyện, Hoài Thủy Thủy Thần thu rồi thủy tinh võng. Khắp khuôn mặt là chân thành, bây giờ đại tùy lại phải loạn, dựa theo vi huynh đo lường tính toán, đại tùy đế quốc còn có mấy thập niên vận nước.

liền muốn nhìn tiểu tiên sinh đại triển thủ đoạn, nhìn thành phiến xương bồ thảo. Trương Bách Nhân trong đầu nhớ lại đời trước liên quan với xương bồ thảo khái quát. Hái xương bồ thảo, cần lấy ngày mùng 3 tháng 3, ngày mùng 4 tháng 4, ngày mùng 5 tháng 5, ngày mùng 6 tháng 6, ngày mùng 7 tháng 7, ngày mùng 8 tháng 8, ngày mùng 9 tháng 9, ngày 10 tháng 10, thải thời gian, sợi dâu là thanh tĩnh trên đá trong nước người sống. Nhưng sợi dâu nam nước chảy già, bắc nước chảy già không thể tả. Hôm nay chính hợp lương thần cát nhật, vừa vặn hái xương bồ thảo, Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa cùng Bạch Vân. Các ngươi ở trên bờ nhìn bao vây, ta đi thải xương bồ thảo. Nói chuyện, Trương Bách Nhân đem đồ tế Nguyễn Bạch Ngân vứt tại bờ một bên. Cũng không đổi giày tử, trực tiếp cất bước đi vào trong ao. Trong ao tuyền bùn bơi lội, nhưng Trương Bách Nhân nhưng không chút nào thụ lực, cất bước như thường, hái xương bồ thảo, cần khi đó ngoại trừ trên rễ lông, sau đó đem làm theo, rửa sạch, đem cứng rắn đầu mỏng manh cắt mở, chọn lựa xong tháng ngày bảo chiếu, hong khô, nói quá xa, Trương Bách Nhân rút trường kiếm ra, không ngừng thu cắt xương bồ thảo. Một bên Bạch Vân cởi giày, liền muốn hạ thủy, lại bị Trương Bách Nhân ngừng lại. Xương bồ thảo sinh trưởng chỗ, có tuyên dòng bùn truyền, ta có tích thủy chi thuật, vào nước không ngại, ngươi như là hạ xuống. Không tinh thông độn thuật, chỉ sợ là một con đường chết, chỉ có bị tuyền bùn cắn nuốt kết cục. Bạch Vân nghe vậy quả thật không dám hạ thủy, chỉ là ở vừa nhìn. Trương Bách Nhân đem xương bồ thảo thu gặt sau khi ôm vào bờ biên. Người thầy ta ngoại trừ sợi rễ, cực kỳ làm theo liền có thể. Bạch Vân nghe vậy liên tục gật đầu, bắt đầu động thủ, đại khái quá một canh giờ. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Trương Bách Nhân đi lên bờ một bên, nhìn đến Bạch Vân trợn cả mắt lên. Trương Bách Nhân lại trên người giọt chút vệt nước không dính. Tiểu tiên sinh thật là lợi hại thần thông trình độ, đạo sĩ khâm phục, khâm phục, thật không biết lệnh sư người phương nào, lại có thể gọi tiểu tiên sinh tuổi còn nhỏ, liền bắt đầu bước lên con đường tu hành. Bạch Vân trên mặt không có một chút nào giả bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.